thậm chí còn muốn giết cô. Thật sự hắn ghét cô như vậy sao? Lê Nhã nhíu mày, cảm giác rất ly lạ, không thể nói ra thành lời. Rõ ràng cô cái gì cũng không có làm, tại sao hắn lại làm như vậy? Đừng suy nghĩ nữa, kéo Lê Nhã ngồi lên xe mà cấp dưới đã chuẩn bị. Đã 10 phút trôi qua, cô vẫn còn vẻ mặt nghi hoặc, Phong Thượng Trí không nhịn được lên tiếng kéo thần trí cô trở về. Sao, nơi này là nơi nào vậy? Giám đốc Phong, anh muốn dẫn tôi đi đâu vậy? Lấy lại tinh thần, Lê Nhã mới phát hiện mình ngồi ở một chiếc xe lạ. Mà xe lại đang tiếp tục đi. Dù sao bây giờ ở trường quay cũng hết sức hỗn loạn. Cũng không thể nào ghi hình được. Không đi ra khỏi đó thì còn có thể làm gì được chứ? Phong Thượng Trí nhún vai nói. Giọng nói đã từ nghiêm trọng chuyển thành nhẹ nhõm. Nhưng còn anh Lưu Bảo thì làm sao đây? Cô xoay người sang chỗ khác nhìn ghế ngồi phía sau. Rỗng tuếch, trên xe chỉ có hai người bọn họ mà thôi. Cần phải có người ở lại để xử lý những chuyện tiếp theo. Tôi nghĩ anh ta là một người giỏi giang, nhưng như vậy là đi đến. Lê Nhã mới nói được một nửa. Điện thoại di động của Phong Thượng Trí liền vang lên. Xin lỗi, tôi nhận điện thoại một chút. Phong Thượng Trí đại khái có thể đoán được là ai gọi điện đến. Quả nhiên, điện thoại di động vừa thông cuộc gọi. Bên kia đầu dây điện thoại lập tức truyền đến tiếng của giám đốc Diêu của công ty đĩa nhạc. Chuyện đã xảy ra quản lý Lưu sẽ nói cho anh. Còn có một việc, nếu đã bắt được kẻ chủ mưu đe dọa, hợp đồng của chúng ta đến đây coi như là đã chấm dứt. Những chuyện tiếp theo mời các anh tự xử lý đi. Còn nữa, Lê Nhã ở chỗ này cùng với tôi rất an toàn. Phong Thượng Trí rất nhanh chóng mà đem những điều quan trọng nói xong. Liền cúp điện thoại, còn thuận tay tắt máy luôn. Điện thoại kia là của giám đốc Diêu gọi đến sao? Lê Nhã có chút sững sờ nhìn động tác của hắn. Đúng vậy, vậy anh Diêu, thả lỏng tâm trạng đi. Tôi dẫn cô đến một chỗ. Phong Thượng Trí cắt ngang lời nói của cô. Anh muốn dẫn tôi đi đâu vậy? Lê Nhã nhíu mày nói tiếp. Đợi lát nữa, cô sẽ biết, nhưng mà, giám đốc Phong, anh Diêu bọn họ, tôi vừa cùng giám đốc Diêu nói chuyện. Cô đang ở chỗ tôi. Cô có gì lo lắng sao? Phong Thượng Trí quay đầu nhìn cô. Còn nữa, đừng gọi tôi là giám đốc Phong. Lê Nhã, tôi và công ty đĩa nhạc đã không còn bất kỳ mối quan hệ thuê mướn nào nữa. Xưng hô như vậy không cần đâu. Sao, vậy, vậy phải xưng hô như thế nào? Tại sao hắn đột nhiên lại không muốn cô gọi hắn là giám đốc Phong nữa? Lê Nhã hoàn toàn không hiểu hắn đang suy nghĩ gì. Gọi tôi là Thượng Trí, hắn muốn kéo khoảng cách giữa bọn họ lại gần hơn. Thái độ của hắn tại sao lại trở nên kỳ lạ như vậy? Dáng vẻ của Lê Nhã như được viết hai chữ không hiểu trên mặt. Hoàn toàn không biết nên phản ứng như thế nào. Làm việc lâu như vậy, cô không muốn thoải mái nghỉ ngơi một chút sao? Phong Thượng Trí cũng không gấp gáp ép buộc cô, mà thoải mái nói sang chuyện khác. Tất nhiên là muốn chứ, nhưng cũng không thể nói nghỉ là nghỉ được. Nghĩ đến công việc này kế tiếp công việc khác liên tiếp không ngừng. Trên mặt của cô không che giấu được sự mệt mỏi. Cô cho rằng sau khi xảy ra chuyện vừa rồi, cô còn có thể tiếp tục công việc, mà không bị phóng viên báo chí quấy rầy sao? Phong Thượng Trí lái xe hướng về phía miền núi. Nhưng mà, tôi nhớ là cô chỉ còn có 2 ngày đi truyền thông nữa. Tình hình như thế này chuyện hủy bỏ cũng là chuyện không thể tránh. Hơn nữa, lấy số lượng đĩa nhạc tiêu thụ của cô bây giờ, còn có động lực, vậy coi như ít đi 2 ngày đi truyền thông đi, cũng sẽ không có ảnh hưởng gì hoặc là nói cô mất tích. Ngược lại sẽ mang đến sự chú ý của mọi người. Phong Thượng Trí ở trong lòng nghĩ thầm, nhưng cứ như vậy mà bỏ đi không nói gì, sẽ làm anh Lưu Bảo và anh Diêu sẽ lo lắng. Lê Nhã nhíu mày nói. Cô không thích làm cho người khác lo lắng, yên tâm đi. Tôi sẽ giúp cô nói với bọn họ. Phong Thượng Trí cam kết nói. Cô hãy để tâm tình được thả lỏng là tốt rồi. Những thứ khác đừng nên nghĩ nhiều quá. Trầm ngâm một lúc lâu. Muốn nghỉ ngơi vui chơi thả lỏng tâm trạng. Nhưng là vẫn lo lắng sợ bị trách cứ. Lê Nhã gật đầu đồng ý. Nhưng cô hoàn toàn không nghĩ tới. Phong thượng chí muốn nói giúp cô, nhưng là lấy thân phận gì để nói đây? Phong thượng chí lái xe bắt đầu đến cây cầu bắc qua dòng suối thì dừng lại. Sau đó xuống xe giúp Lê Nhã mở cửa. Xuống xe đi, nơi này là đâu vậy? Lê Nhã nghe lời xuống xe. Sau khi ngẩng đầu lên không khỏi ngạc nhiên oa. Thật là đẹp nha, bầu trời xanh thẳm, núi non xanh biếc trùng trùng điệp điệp. Tạo thành một hình ảnh một bức tranh đẹp vô cùng. Một chút cũng không thua kém phong cảnh của nước ngoài. Đi theo tôi. Phong thượng chí rất là tự nhiên mà dắt tay cô đi lê bậc thang của chiếc cầu đi cẩn thận. Nhìn bậc thang có hơi dốc đứng một chút. Động tác của Lê Nhã cũng theo đó mà chậm lại. Dù sao chân cô cũng là đang đi đôi giày cao gót hơn 10 phân. Tay của cô liền nắm chắc bàn tay của hắn. Mà nhiệt độ lòng bàn tay hắn cũng truyền thẳng vào lòng của cô. Gò má trên khuôn mặt cô bất giác đỏ ửng lên. Pa, đột nhiên, bước chân của cô bị trơn trượt, cả người ngã về phía trước. Hắn liền vòng tay đem cô ôm vào trong ngực. Lê Nhã sợ hết hồn, theo phản xạ bám chặt vào bờ vai hắn. Cô không sao chứ? Phong thượng chí lo lắng hỏi. Tôi không sao. Phong, giám đốc Phong, anh có thể bỏ tôi ra được không? Tư thế thân mật của hai người làm cho nhịp tim của cô trong nháy mắt đập loạn nhịp. Không tự chủ mà nói lắp bắp, cô quên tên của tôi rồi sao? Hắn không có bỏ tay ra, đôi mắt nhìn thẳng càng nhìn thấy sắc hồng trên khuôn mặt cô. Thượng chí, cô lắp bắp nói nên lời, mặt của hắn rất gần cô thật sự rất đáng yêu. Dáng vẻ cô trợn to mắt, khiến cho Phong thượng chí không nhịn được mà bật cười. Sau đó cúi đầu hôn nhẹ môi cô, liền ôm cô đi qua. Pa, hắn đang làm gì vậy? Vừa rồi là hắn hôn cô sao? Hắn đột nhiên hành động như vậy làm cho Lê Nhã khiếp sợ. Cô phảnh phất nhẹ tựa lông chim, Phong thượng chí không cần tốn nhiều sức mà thoải mái ôm cô xuống bậc thang. Ôm cô đi đến dòng suối xong đặt cô ngồi trên tảng đá lớn. Rất kinh ngạc sao, đối diện với ánh mắt không thể tin được của cô. Hắn lại cười lần nữa. Anh, Lê Nhã nói thật lâu. Nói đúng ra là nói không nên lời đầy đủ. Biết không, tôi đã rất muốn làm như vậy từ lâu rồi. Phong thượng chí lấy tay chống đỡ cơ thể. Đem cô vây ở giữa tảng đá và hắn. Vẻ mặt nghiêm túc trước đây và vẻ mặt tươi cười bây giờ của hắn sao lại khác nhau quá nhiều vậy? Lê Nhã hoàn toàn không hiểu tại sao hắn lại thay đổi nhiều như vậy. Hắn lần nữa cúi đầu hôi lên môi cô, lại một nụ hôn nữa. Lê Nhã mở to mắt, nhìn khuôn mặt phóng đại lại thu nhỏ lại của hắn. Lê Nhã, em sợ tôi sao? Phong thượng chí trầm thấp nói. Cô lắc đầu một cái. Chứ lúc vừa mới bắt đầu cảm thấy vẻ bề ngoài của hắn rất nghiêm túc. Cô cũng không có cảm thấy hắn là người đáng sợ. Em ghét tôi hôn em như vậy sao? Phong thượng chí không hề che giấu hỏi thẳng. Bởi vì hắn đã lãng phí quá nhiều thời gian để điều tra vụ án. Mà không có cách nào cùng cô có bất kỳ một bước tiến triển nào. Nghe vậy, cả người Lê Nhã lập tức nóng bừng. Tại sao hắn có thể hỏi như thế? Em thích tôi không? Tôi không biết. Nhìn hắn, khuôn mặt Lê Nhã nóng bừng cảm giác như có thể nấu được cả trứng. Trái tim đập loạn nhịp, thật sự rất muốn tìm cái hố nào đấy nhảy xuống. Vậy thì chính là không có thích. Phong thượng chí cố ý nói. Không có, không phải như thế. Cô không chút suy nghĩ lắc đầu phủ nhận. Đó chính là không thích phải không? Trên mặt hắn biểu hiện vẻ mặt bi thương. Không phải như thế, cô gấp đến độ vội vàng phủ nhận. Không phải là thích, cũng không phải là không thích. Vậy đây là có ý gì? Phong thượng chỉ muốn ép cô phải thành thật với lòng mình. Không để cô có thể đứng ở giữa mập mờ không rõ được. Anh đừng hỏi nữa, không biết, tôi thực sự không biết bị ép buộc làm cho nóng này. Lê Nhã đẩy hắn ra. Chạy đi, cố gắng né tránh vấn đề của hắn. Cẩn thận, Phong thượng chí còn chưa kịp nói xong. Chỉ thấy cô vì giày cao gót mà cả người cô bị ngã xuống đất trong lòng lo lắng không yên. Pa cô sợ hãi kêu to. Cách chương.